sau một lát, đã từng hoành hành ngọc thần giới, ba vị tặc nhân liền sẽ tan thành mây khói. Mà liền tại mọi người mong đợi thời điểm, đột nhiên, oanh, một tiếng nổ minh, sắt đỉnh phóng lên tận trời. Theo đó mãnh liệt như bão táp vậy, uy lực quét sạch tứ phương. Tất tiết, Khu Đinh cùng thần tộc cao thủ, đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, lại ngăn cản không nổi. Từng cái cách đất bay ngược mà đi, lại là, lạc lạt, tiếng vang. Bầu trời sụp đổ, hẻm núi sụp đổ, núi đá vỡ nát, khối lớn hàn băng lăn xuống mà xuống. Tất tiết, phanh, đâm vào trên núi đá. Mà hắn kinh hoàng sau khi không quên tìm kiếm Huyền Côn đỉnh, vừa thấy một cái màu đen đoàn kiếm lăng không lăn lộn. Hắn vội vàng hô to, ngăn lại thanh phi kiếm kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN